Đoàn trưởng cầm lấy tấm chăn thơm phương phức mùi của thiếu nữ, khiến cho ông ta cảm thấy nóng ran trong người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net